Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 700 xem ta này. Ta biết ngay ngươi định gài bẫy ta mà. Losevis ở dưới bàn khẽ đá nhẹ vào bắp chân của Leon, vừa cười vừa trách. Được rồi, mau nói đi, ngươi đang nghĩ gì vậy? Leon cũng nghiêm túc ngồi thẳng người lại, trịnh trọng đáp. Thật ra, chuyện muốn sinh đứa thứ ba, ta có chút lo lắng. Không phải ta không muốn cùng ngươi có thêm một đứa nữa, chỉ là ta chưa từng vì việc sinh hài tử mà chủ động làm chuyện ấy với ngươi. Cảm giác này có chút xa lạ. Khi xưa tỉnh lại sau 2 năm hôn mê, Mộ Ân xuất hiện trước mặt Leon, để hắn vui mừng trở thành phụ thân, khi đó hắn cũng chưa từng thấy rối rắm như lúc này. Cảm giác ấy, ví như bị xe ngựa lớn tông chết bất ngờ và bị thông báo trước ngày xử tử, hoàn toàn khác biệt. Bị xe ngựa tông bất thình lình, không có thời gian phản ứng, cơn đau có lẽ chỉ thoáng qua trong chớp mắt, căn bản chẳng kịp cảm nhận gì. Nhưng nếu bị thông báo trước ngày chết, vậy thì từng ngày từng giờ trước thời khắc đó đều là hành hạ và dày vò. Việc muốn có hài tử tuy không đến mức khiến Leon đau khổ dày vò, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Cảm giác giống như đang mang mục đích rõ ràng mà đi nộp bài tập, chứ không phải vì cùng thê tử vui vầy thân mật. Mà với sự lo lắng và bất an của Leon, Losevis cũng gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu. Vậy là chúng ta quả nhiên đang nghĩ về cùng một chuyện. Losevis bĩu môi, nàng rất ít khi làm ra những hành động mang chút dáng vẻ thiếu nữ như vậy. Nhưng một khi làm, ắt hẳn là nàng cũng đang rơi vào mông lung, lưỡng lự khó quyết. Nữ vương Ngân Long mạnh mẽ không thể giải quyết được nỗi sầu trong lòng, thì Losevis đành phải dựa vào cô thiếu nữ nhỏ bé vẫn luôn được nàng giấu kín nơi đáy tim. Nhưng ta cũng không phải là không muốn có thêm đứa thứ ba. Tiền bối Claudia nói không sai, ta thật sự rất thích hài tử. Losevis nói tiếp, chỉ là chuyện này. Ôi, thật sự khó xử. Với hài tử thứ ba, đích xác là một thành viên mới của gia tộc Melqui. Nhưng đối với phụ mẫu đứa bé, thì đây lại là lần đầu tiên trải qua loại cảm giác này. Rõ ràng đã là phu thê từng thử qua đủ loại nộp bài tập, vậy mà vẫn đang vì chuyện chúng ta nên đối mặt với việc sinh con thế nào mà dầu dĩ. Xem ra trong cuộc đời huy hoàng đầy trừu tượng của tướng quân Leon lại có thể ghi thêm một nét đậm đáng nhớ nữa rồi. Không lâu sau, Merlin dẫn theo nhóm thị nữ tới thu dọn bàn ăn. Thấy trong đĩa của Losevis vẫn còn khá nhiều đồ ăn, Merlin hơi cúi đầu hỏi. Bệ hạ, người thấy không khỏe sao? À, không có gì, ngươi thu dọn đi là được. Vâng, bệ hạ. Merlin liếc mắt ra hiệu, các thị nữ liền lập tức bước lên bắt đầu dọn bàn. Nhân lúc này, Merlin lại dịu dàng hỏi. Bệ hạ đang nghĩ đến các vị công chúa điện hạ sao? Thật ra là ta đang nghĩ tới vị công chúa điện hạ tiếp theo của ngươi đó. Losevis khẽ cười mỏi mệt, lắc đầu, không có gì, Merlin. Nàng dừng lại một chút, rồi như sực nhớ ra điều gì, liền hỏi. Phải rồi, ta nhớ trước đây ngươi chia tay rồi phải không? Merlin khẽ sững người, sau đó gương mặt đỏ bừng, quay đầu đi, không trả lời trực tiếp. Nhưng phản ứng thẹn thùng như thế, đã là lời đáp rõ ràng rồi. Ồ ngã vậy sau đó lại hàn gắn rồi à? Không có đâu, bệ hạ, bọn thần lại làm hòa rồi. Hơn nữa định cuối năm nay sẽ thành thân, nếu có thể. Muốn có hài tử. Điều này khiến Losevis có chút bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ thì cũng hợp lý. Bởi vì mấy năm trước, những trận chiến liên miên khiến Ngân Long tộc tổn thất nặng nề, Losevis và Leon đã bàn bạc khởi động kế hoạch mở rộng nhân khẩu Ngân Long tộc. Tên gọi dân dã là lớp bồi dưỡng tình yêu. Khuyến khích tộc nhân Ngân Long yêu nhiều, sinh nhiều, để gia tộc ngày càng hưng thịnh. Giờ nhìn tiến triển tình cảm của Merlin, cho thấy lớp học bổ túc quả thực hiệu quả. Merlin, vâng, điện hạ, có chuyện gì sao? Về chuyện muốn có hài tử, ngươi không cảm thấy lo lắng ư? Losevis cũng gật gù bên cạnh, nàng thật sự muốn biết cảm giác và suy nghĩ của Merlin. Chuyện này chẳng phải là hoàng hậu và phu quân rảnh rỗi đi nghe chuyện phiếm. Hai vợ chồng tâm tư tinh tế đều vì chuyện sinh con mà rối rắm, đúng lúc Merlin cũng có kế hoạch ấy, vậy nên hỏi một chút cũng không phải là xấu. Biết đâu lại có thể giải tỏa khúc mắc trong lòng cả hai. Lo lắng. Merlin chớp chớp đôi mắt to tròn, suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu. Không có đâu, hoàn toàn không lo lắng. Bởi vì thần cảm thấy có hài tử là một chuyện rất đáng vui mừng, sao lại vì chuyện vui mà lo lắng được chứ? Có điều, dù sao thì thần với tên ngốc kia cũng là lần đầu tiên làm phụ mẫu, cho nên... Nếu nói là lo lắng, thì có lẽ nói là căng thẳng và mong chờ thì đúng hơn. Nghe Merlin nói vậy, Leon và Losevis liếc mắt nhìn nhau. Ngay sau đó, Leon hỏi, căng thẳng và mong chờ. Có thể nói rõ hơn một chút không? Điều này khiến Merlin hơi khó xử. Nàng gãi gãi chán, thầm cân nhắc trong lòng. Ừm. Thần nghĩ, nếu một chuyện đã được xác định là chuyện vui, vậy thì giai đoạn chuẩn bị trước đó tất nhiên là vừa hồi hộp vừa mong đợi. Bởi vì tuy ai cũng biết sinh con rồi cả nhà sẽ vui vẻ, nhưng rốt cuộc sẽ là niềm vui thế nào thì chưa ai có thể hình dung ra được. Đó chính là điều bất ngờ và kỳ diệu mà một sinh mệnh mới mang đến cho chúng ta. Nếu vì điều ấy mà cảm thấy lo lắng, thần nghĩ, có lẽ là do quá coi trọng chuyện này, đến nỗi quên mất ý nghĩa thật sự của việc có hài tử. Tiểu thị nữ hơi nghiêng đầu, đôi mi dài cong cong như trăng non khuyết. Chớ để lộn ngược đầu đuôi, bệ hạ, điện hạ thân vương. Trong một ngày bị cả Claudia lẫn tiểu thị nữ của mình thay phiên nhau dạy dỗ, vợ chồng Leon cảm thấy thu hoạch không ít. Đêm đến, hai người nằm ngửa trên giường lớn, tay đan vào nhau đặt trên bụng, cùng nhìn thẳng lên trần nhà, động tác giống nhau đến kỳ lạ. Ta thấy Mễ Lan nói rất có lý. Trong bóng tối mờ mịt, Losevis cất giọng thì thầm. Chúng ta lo lắng như vậy là bởi vì đã bỏ quên ý nghĩa chân chính của chuyện muốn có hài tử. Leon hiểu rõ tâm tư của thê tử lúc này. Ừm, trước kia chúng ta suy nghĩ quá nhiều, quá mức coi trọng cảm xúc nhất thời của bản thân, mà bỏ qua rằng sự đến của một sinh mệnh mới thực ra là một hành trình dài lâu mà đầy mong đợi. Mà cái quá trình dài lâu này. Nói đến đây, phu thê hai người cùng quay đầu nhìn nhau. Bốn mắt giao nhau, đồng thanh nhẹ giọng thốt lên. Ta sẽ cùng ngươi đi hết đoạn đường này. Lời vừa dứt, hai người im lặng trong thoáng chốc, rồi bật cười thành tiếng. Dưới lớp chăn, hai bàn tay cũng lặng lẽ nắm chặt lấy nhau. Màn trướng mỏng nhẹ buông xuống, bên trong chẳng bao lâu liền vang lên âm thanh dây dưa của môi lưỡi. Khác hẳn mọi khi, lần hoan ái này, hai người họ càng thêm nhập tâm, hận không thể đem từng tấc da thịt hòa làm một với đối phương. Cứ tận tình đi, Leon. Đúng rồi. Chính là chỗ đó ưm ngã ngã. Đêm nay xong rồi, ta sẽ không dùng thanh tẩy ma pháp nữa. Cho nên, à ngã hử. Chậm một chút. Trong cơn mê loạn, Losevis mắt mơ màng như sương, gò má đỏ ửng, nàng vươn tay vuốt nhẹ mái tóc tình lang, khẽ giọng nói. Cho nên, ngươi tuyệt đối đừng thất thủ đó, tiểu sư tử của ta. Chương 701 đội trưởng ngày thường ăn uống sung túc đến thế sao? 1. Vốn luôn xem chuyện giao bài như một trận đại chiến, vậy mà đêm nay phu thê hai người lại đặc biệt yên tĩnh. Không có động tác cưỡng ép mạnh bạo, cũng chẳng có tư thế quái dị gì, bọn họ cứ tự nhiên mà ôm ấp, hôn môi, hợp hoan, rồi cùng nhau bình ổn bước vào đỉnh điểm khoái lạc. Hết lần này đến lần khác, hưởng thụ không biết mệt. Qua mấy lượt, Losevis nằm nghiêng trong lòng Leon, tựa sát vào ngực hắn. Nàng vừa trải qua mấy lượt cao trào, thân thể có phần suy yếu, hạ thân không ngừng truyền đến cảm giác sưng tấy, xen lẫn những đợt co rút vô thức. Mỗi lần co giật nhẹ, đều khiến những giọt dịch còn vương nơi mặt trong đùi rơi xuống theo nhịp run rẩy. Nàng co chân thon dài lại, nhẹ nhàng cọ cọ lên làn da mềm mại, phát ra âm thanh mơ hồ. Ưm, một tiếng rên như mộng ngữ, cũng khiến Leon cảm nhận rõ rệt sự mệt mỏi của nàng. 5 lần rồi, chắc là đủ rồi chứ? Losevis hỏi. Theo thường lệ, 5 lần chỉ mới tính là khởi động. Nhưng đêm nay có chút đặc biệt, tuy thân thể phu thê không có vấn đề gì, nhưng những khúc mắc tâm lý khiến bọn họ biết tiết chế đúng lúc. Leon tựa vào đầu giường, ôm lấy vai thơm của thê tử. Thực ra, mấy ngày trước ta có đọc sách liên quan, nói rằng nếu vận khí tốt, một lần là đủ rồi. Nữ vương khựng lại, phản ứng xong liền bật ngồi dậy, chăn từ thân thể trắng nõn mê người trượt xuống tới eo, lộ ra dáng người kiều diễm tuyệt mỹ. Nàng trừng mắt nhìn Leon, vừa thẹn vừa giận. Một lần là đủ, vậy mà ngươi cố tình làm thêm 4 lần nữa. Tướng quân Leon cũng ngồi dậy, đường hoàng biện giải. Ngươi không hiểu, cái này trong quân đoàn diệt long của bọn ta gọi là một thuật ngữ chuyên môn. Thuật ngữ gì? Tấn công bão hòa. Ngươi đi chết đi. Losevis vừa cười vừa nhấc gối ném thẳng vào Leon. Leon phản ứng cực nhanh, lập tức cũng chụp lấy chiếc gối bên cạnh phản kích lại. Thể lực vừa hồi phục đôi chút, cặp vợ chồng ngốc nghếch này chẳng lo tạo người tiếp tục mà lại bày ra một trận chiến gối tưng bừng phấn khích. Gì? Ta có một chủ ý, hay là gọi tiểu bảo thứ ba là gối đầu đi? Không phải đâu. Cuối cùng, trận đại chiến gối đầu này lấy phần thắng của Losevis mà kết thúc. Nàng cưỡi lên bụng dưới của Leon, hai chân co lại, kẹp lấy eo hắn, đắc ý hai tay chống nạnh. Không biết từ lúc nào chiếc đuôi đã duỗi ra, dùng nó ấn chặt chiếc gối lên mặt tướng quân Leon. Ngươi gian lận. Âm thanh buồn bực của hắn vọng ra từ dưới gối. Ta gian lận thế nào? Ngươi dùng đuôi. Có ai quy định không được dùng đuôi đâu. Ta ghét cái đuôi đó. Nghe vậy, Losevis vén gối ra khỏi mặt hắn, lại dùng đầu đuôi linh hoạt khẽ ngoắc lấy má hắn. Lúc nó giúp ngươi tận hưởng hoan lạc, sao ngươi không ghét? Leon mặt già đỏ bừng, quay mặt sang hướng khác. Chuyện nào ra chuyện nấy, Losevis khẽ bật cười, thu hồi đuôi, lại nằm xuống bên cạnh hắn. Nàng nằm lấy góc chăn, đắp lên ngực, nằm gọn trong lòng hắn, cùng nhau ngước nhìn trần nhà. Trầm mặc một lúc, Leon chợt lên tiếng. Ngươi bắt đầu muốn có thêm một đứa bé nữa từ khi nào? Losevis nghĩ nghĩ, chắc là cũng từ lâu rồi. Khi chúng ta đến Thiên Không Thành chơi trò nhập vai thực tế, lúc đó ngươi đã nghĩ rồi phải không? Losevis sững lại, tại sao ngươi lại nói vậy? Bởi vì đêm đầu tiên của trò chơi, ngươi lén đến phòng ta, hỏi ta một câu. Leon nói, ngươi hỏi ta có muốn cùng ngươi sinh thêm một đứa bé nữa không? À, Losevis nhớ ra rồi. Thực ra hôm đó nàng muốn hỏi Leon giấu hắc thánh thạch đạo cụ trò chơi ở đâu, nhưng lại không muốn dùng chiêu 2 giờ 30 sáng để gian lận. Nên nhất thời mới đổi thành câu hỏi, ngươi có tính sinh thêm đứa bé với ta không? Ừm, ta đúng là có hỏi như vậy. Ta cũng nhớ rõ khi đó ngươi trả lời là đã từng nghĩ tới. Losevis nói, ta biết lúc ấy ngươi chưa ngủ, nên có lẽ đó không phải lời thật lòng. Là thật lòng. Ừm. Cho dù khi đó ta chưa ngủ, nhưng lời ta nói là thật lòng đấy, Losevis. Leon nói những lời này trong khi vẫn nhìn trần nhà, nhưng giọng điệu lại vô cùng chân thành. Ta cũng sớm đã muốn cùng ngươi sinh thêm một đứa rồi. Nữ vương đôi mắt sáng rỡ, thật sao? Ừ, tất nhiên là thật. Không hiểu sao, khi nghe Leon nói vậy, trong lòng Losevis lập tức nhẹ nhõm hơn hẳn. Có lẽ là vì nàng cảm thấy nếu trong hai vợ chồng chỉ có một người muốn sinh con, sẽ khiến đối phương mang áp lực tâm lý. Cho nên giờ đây, khi Leon cũng bày tỏ ý muốn, Losevis mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Vậy ta đoán, thời điểm ngươi nảy ra ý nghĩ này nhất định còn sớm hơn ta. Giọng nói của Losevis mang theo một chút đắc ý nho nhỏ. Leon nhướng mày, vì sao? Rõ ràng mà, bởi vì ngươi yêu ta hơn ta yêu ngươi, chứng tỏ ngươi đã hoàn toàn bị ta nắm trong lòng bàn tay rồi. Leon, không thể nào. Theo lý của ngươi, vậy thì phải là ngươi muốn sinh con trước ta mới đúng. Leon lý lẽ biện bạch. Hắn sao có thể thua con mẹ rồng này trong chuyện quan trọng như vậy? Tuyệt đối không thể. Sau đại chiến gối đầu, hai phu thê lại bắt đầu một hồi so chiếu mới. Không, chắc chắn là ngươi nghĩ trước. Ngươi yêu ta hơn. Không không không, là ngươi yêu ta hơn. Ngươi yêu ta sâu hơn. Ngươi yêu ta sâu hơn. Ngươi, khoan đã, sao nghe câu này cứ kỳ kỳ. Chúng ta lời của Losevis đột ngột im bặt, một cảm giác mềm mại phủ lên đôi môi đang nóng gian của nàng. Leon nhẹ nhàng đỡ lấy gáy nàng, hôn lên môi nàng. Quả nhiên, dù là miệng rồng cứng rắn cỡ nào, thì khi hôn vào vẫn là mềm mại ngọt ngào vô cùng. Được rồi, ta thừa nhận, Losevis Melkvi, ta yêu ngươi nhiều hơn. Kinh nghiệm của người đàn ông đã kết hôn. Biết nhún nhường đúng lúc, có lợi cho việc vun đắp tình cảm vợ chồng. Lời đầu hàng đột ngột này khiến nữ vương đại nhân hơi ngẩn ra. Nàng chớp đôi mắt bạc, hơi phản ứng lại một chút rồi nói. Cái gì chứ? Gì mà ngươi yêu ta hơn? Chương 702 đội trưởng ngày thường ăn uống sung túc đến thế sao? 2. Rõ ràng là ta yêu ngươi nhiều hơn. Nói xong, nàng cũng chủ động ghé tới, nhẹ nhàng hôn lên môi Leon. Tướng quân Leon bề ngoài, ánh mắt sâu lắng, tình cảm chân thành. Tướng quân Leon nội tâm, thấy chưa? Lật kèo đấy. À, đây gọi là chuyên nghiệp. Vậy là hai vợ chồng lại bắt đầu tỉ thí ai yêu ai sâu hơn. Mà cách tỉ thí của họ rất đơn giản. Hôn môi. Ngươi một cái, ta một cái. Hôn tới hôn lui, chẳng ai chịu thua ai. Nhưng việc hôn môi này, không cẩn thận là dễ gây ra hỏa hoạn. Ngọn lửa dục vọng vốn đã lắng xuống, sau vài vòng môi chạm môi, lại lần nữa bùng cháy. Trong một lần trùng hợp, hai người cùng lúc hôn tới. Dừng một khắc, chớp mắt, thiên lôi câu động địa hỏa. Vậy, làm thêm lần nữa đi. Losevis đỏ mặt. Vừa nãy ngươi còn nói 5 lần là nhiều rồi mà. Leon cười hỏi. Hừ, cái này gọi là chuẩn bị đầy đủ để thụ thai, là học từ ngươi đó. Leon mỉm cười, nắm lấy chiếc cằm nhỏ xinh của nàng, lại hôn lên. Môi lưỡi giao triền, dục hỏa lan tràn, những đường vân rồng màu tím sẫm lại lần nữa lóe sáng. Nửa tháng sau, tại biên giới Nhân Long. Lần này trở về đế quốc, e là không thể giống như mấy lần trước mà giải quyết xong trong 3 năm ngày. Trong thời gian ta đi, nếu thân thể ngươi có phản ứng mang thai, nhất định phải viết thư báo cho ta, biết không? Ừm, được rồi. Tàn đảng đế quốc đã bắt đầu lộ mặt, Leon phải nhân cơ hội truy tận gốc rễ, lôi cả cái tên gọi là ảnh đại nhân và chiến truy Long Vương Adam ra, dứt khoát trừ sạch hậu hoạn. Chừng nào đám dư nghiệt kia còn dục dịch ở một góc nào đó trên thế gian, thì bất kể Leon ở đâu, hắn và gia đình mình cũng không thể sống yên ổn được. Kỳ thực đạo lý này rất dễ để nghĩ thông suốt, chỉ là trước đó, bởi vì người trong cuộc thường mê muội, nên cả Leon lẫn Losevis đều chưa nhìn rõ bản chất sự việc. Chính là Claudia đã cho bọn họ dũng khí để bước ra bước thứ 3 này, còn thị nữ Mễ Lan thì giúp họ gạt bỏ những lo lắng và bất an trong lòng. Hiện tại, hai phu thê đều tin rằng ly biệt ngắn ngủi là để đổi lấy đoàn tụ lâu dài, còn sự bôn ba bây giờ cũng là vì tương lai của gia đình này. Nếu chỉ đắm chìm trong sự an nhàn và hạnh phúc trước mắt, thì sớm muộn gì, khi tai họa giáng xuống, mọi thứ họ trân quý sẽ bị hủy diệt gấp bội. Noah sắp đến kỳ khảo hạch thăng cấp cuối kỳ rồi, cho nên cả học kỳ này nó gần như phải ở nội trú, sẽ không về nhà. Còn Mộ Ân và Tiểu Quang, ta sẽ xử lý ổn thỏa. Ừm, vậy phiền ngươi rồi. Nếu bên ta xử lý nhanh, sẽ lập tức trở về ngay. Losevis khẽ cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho hắn, an toàn là quan trọng nhất. Dù làm gì cũng nhất định phải bình an trở về, hiểu chưa? Được, đến lúc đó ta nhất định sẽ trở về tìm nàng, không thiếu một mảnh nào cả. Nữ vương không khách khí nện một quyền lên ngực hắn. Ngốc! Hai người vừa trò chuyện về đám nhỏ, chưa được bao lâu thì liền nghe thấy phía xa truyền đến tiếng vó ngựa. Bọn họ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đội xe ngựa chậm rãi tiến đến gần. Đợi khi đoàn xe dừng lại, người đến chính là Rebecca và Maren, cùng với một vài thành viên của sơ tâm hội. Đội trưởng! Tẩu tử ngã! Thiếu nữ buộc tóc hai bên vẫy tay chạy tới. Sau khi nhận được thư của hai người, ta liền lập tức mang người tới đây. Đội trưởng đã nắm được tung tích của ảnh đại nhân rồi sao? Ừ, đã có hướng điều tra sơ bộ, cần trở về đế quốc mới có thể triển khai được, trong thư không nói rõ được. Được rồi, Rebecca gật đầu, sau đó nghiêng người nhìn mỹ nhân tóc bạc sau lưng đội trưởng. Tẩu tử, ngươi cũng đi cùng sao? Không, ta không thể rời khỏi bộ tộc quá lâu, nên lần này chỉ có đội trưởng cùng các ngươi trở về thôi. Ế ngã vậy à? Ta còn định được tẩu tử ôm ôm rán rán chút nữa, hu hu ngã. Losevis bất đắc dĩ mà sủng nịch cười khẽ, liền chậm rãi bước tới, giang tay ôm Rebecca vào lòng. Bởi vì chiều cao chênh lệch rõ ràng, Rebecca liền trực tiếp trải nghiệm một lần sữa rửa mặt khoảng cách 0 cm. A ngã cảm giác như sống lại luôn rồi, ngã thì ra đội trưởng ngày nào cũng hưởng phúc như vậy, bảo sao không chịu về lại đế quốc. Leon nhấc cổ áo Rebecca, như bắt gà con lôi ra khỏi lòng vợ mình. Chờ xử lý xong mọi chuyện, ngươi sẽ có dư thời gian để ôm ôm tẩu tử ngươi. Rebecca bĩu môi đầy bất mãn. Ừ, keo kiệt. Ngươi chính là đồ keo kiệt. Đàn ông đã có vợ đều keo kiệt như vậy. Không còn sớm nữa, đội trưởng, chúng ta phải đến trạm dịch tiếp theo trước khi trời tối. Maren nhắc nhở. Ừ, được. Leon đẩy cái đầu nhỏ của Rebecca ra, quay đầu tiếp tục dặn dò thê tử. Nếu ở đây, hắn chỉ vào bụng dưới của Losevis, ý nói nếu xuất hiện phản ứng mang thai, nhất định phải báo cho ta biết. Biết rồi. Ngươi cứ an tâm đi làm việc của ngươi đi, ta sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Leon gật đầu, nhớ viết thư cho ta, tâm trạng không tốt cũng phải viết. Được ngã. Nếu các con nhớ ta, cũng phải viết thư cho ta. Ngã. Nếu tiền bối Claudia đưa con lửa kia đến, cũng phải lập tức báo cho ta. Nữ vương che miệng cười khẽ, không thành vấn đề. Leon vừa đi lùi, vừa lẩm bẩm dặn dò hết chuyện này đến chuyện khác. Losevis thì kiên nhẫn lắng nghe. Cơn gió nhẹ thổi qua vùng hoang địa, vạt váy nữ vương bay lượn theo gió, nàng dõi mắt theo bóng lưng xa dần của phu quân, âm thầm cầu nguyện hắn bình an trở về. Chờ đến khi đoàn xe khuất bóng, Losevis đột nhiên nhớ ra một chuyện. Nàng vỗ vỗ đầu mình. A quên mất chưa bảo hắn đặt tên cho tiểu bảo bảo thứ ba rồi. Chương 703 cao cấp thế thân dương tội. Không còn chiến tranh, không cần lo địch mai phục dọc đường, cũng chẳng phải vòng vèo né tránh nữa, trực tiếp vượt đại lục. Chưa đến 10 ngày, Leon cùng mọi người đã trở về đế quốc. Lúc hạ trại thì trời đã tối, Leon từ chối tiệc nghênh đón mà mọi người chuẩn bị, chỉ cùng Rebecca và vài người khác đơn giản ăn chút gì đó. Hắn vốn không thích những buổi tiệc linh đình, vẫn là cùng bằng hữu cũ ăn bữa cơm, tán gẫu đôi lời mới khiến hắn thoải mái đôi chút. Lúc nãy ta vào thượng thành, thấy gần như tất cả đường phố đều đã tu sửa gần xong, hiệu suất làm việc của các ngươi cao thật đấy, Nacho. Leon cầm hộp thịt bò hộp, chân thành tán thưởng. Dù sao thượng thành cũng là khu giao thương chính của đế quốc, cú đá hôm đó của ngươi không chỉ đá chết Mộng Yểm Nguyên Sơ, suýt chút nữa còn đá sụp cả dây chuyền tài chính của đế quốc, nếu bọn ta xử lý không nhanh, e rằng bây giờ ngươi chỉ có mì lạnh với nước lọc để ăn thôi. Leon nheo mắt cười khổ, ngươi vẫn độc miệng như xưa. Nacho hừ lạnh một tiếng, sau đó đưa tay ra, hoan nghênh trở về. Có ngươi giúp, chúng ta chắc chắn sẽ nhanh chóng bắt được tàn dư đế quốc. Leon cũng đặt hộp thịt bò xuống, đập tay với Nacho, thời gian này vất vả cho các ngươi rồi. Việc thẩm vấn đám đại thần cấu kết với Can trong thời gian hắn nắm quyền, có tiến triển gì không? Nacho suy nghĩ một lát, đáp, tiến triển thì có, nhưng không giống như chúng ta tưởng tượng. Leon ngẩn người, lập tức hứng thú, là ý gì? Ngày mai ngươi tự đi xem sẽ rõ. Vừa dứt lời, Leon lập tức bật dậy, vậy còn chờ gì ngày mai, đi ngay bây giờ chứ sao? Nacho cũng ngẩn ra, nhưng ngươi cùng Rebecca, Maren đã liên tục chạy đường suốt cả tuần rồi, vẫn chưa được nghỉ ngơi tử tế, có gấp cũng không gấp một đêm đâu. Ngươi trả lời lần này là Rebecca ở bên cạnh. Thiếu nữ điên khùng chậm rãi đứng dậy, giọng điệu như hiểu rõ lòng người. Nacho, ngươi vẫn chưa hiểu rõ đội trưởng. Bất kể việc gì, một khi để hắn nhìn ra chút đầu mối, hắn chắc chắn sẽ xử lý ngay với tốc độ nhanh nhất. Nacho nhướng mày, vì sao? Chưa từng nghe nói đội trưởng quân đoàn Trảm Long lại quyết đoán như vậy. Thời kỳ Trảm Long quân, điều Nacho nghe nhiều nhất về Leon là truyền kỳ hôm qua giết Long Vương A, hôm nay diệt Long Vương B, ngày mai lại đi đồ Long Vương C. Ha ngã trước kia là vì muốn nhanh chóng kết thúc chiến tranh, còn bây giờ thì... Rebecca sát lại gần đội trưởng, một tay chống hông, tay kia huých nhẹ vào ngực Leon, cười sâu xa nói. Tất nhiên là muốn sớm về nhà gặp thê tử rồi. Một nam nhân đã có thê tử nào đó, to gan. Sao ngươi dám tùy tiện nói thật chứ? Giữa đêm khuya, ngục giam đế quốc. Leon, Nacho, Rebecca và Maren bốn người cùng tiến vào khu vực giam giữ đặc biệt. Thời kỳ hắc ám căn nắm quyền, nơi này là nơi chuyên giam giữ những nhân vật tai to mặt lớn của đế quốc. Đi qua hành lang ngục giam, Nacho giải thích. Nhân vật lớn. Còn đặc biệt dành riêng đãi ngộ đặc biệt. Nacho gật đầu, thực ra phần lớn những người nổi tiếng bị giam ở đây chỉ là thế thân dương tội cao cấp mà thôi. Leon hiểu thế nào là thế thân dương tội. Năm đó trận chiến Ngân Long, hắn bị nội gián tập kích, đế quốc tưởng hắn đã chết, liền tuyên bố hắn là chiến phạm khiến đại chiến thất bại. Đó cũng là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất tướng quân Leon làm kẻ chịu tội thay cho đế quốc. Nhưng mà, cao cấp, thế thân dương tội, đến chịu tội thay cũng có phân cấp bậc tốt xấu sao. Tất nhiên, Nacho tiếp tục giải thích, ngươi cũng biết, thời căn tại vị, trong đế quốc có không ít giao dịch và âm mưu đen tối. Mỗi khi mấy việc dơ bẩn trong cống rãnh đó bị phát hiện, biện pháp xử lý thường dùng chính là tìm một kẻ xui xẻo ra gánh tội thay. Nhưng khi sự việc càng lúc càng nghiêm trọng, thế thân bình thường không thể dập tắt cơn giận của dân chúng, họ sẽ tìm một nhân vật có tiếng tăm ra gánh tội, thu hút hỏa lực. Thực ra, phần lớn mọi người không quan tâm chân tướng sự việc là gì. Họ chỉ muốn thấy kẻ bị trừng phạt có thân phận cao quý, có địa vị ra sao, cũng không thể trách bách tính. Dù sao những thông tin mà họ tiếp cận đều bị đế quốc kiểm soát nghiêm ngặt, không cách nào suy xét độc lập. Chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Quay lại chuyện chính, Nacho tiện tay vỗ vỗ lên tường khu giam giữ đặc biệt, nơi này chính là biệt thự sang trọng từng dành cho đám thế thân cao cấp kia. Đừng nhìn bên ngoài đơn sơ, bên trong tuyệt đối không bạc đãi bọn chúng đâu. Nghe xong lời giải thích, Leon trầm ngâm gật đầu. Không ngờ ngươi hiểu rõ nội tình đế quốc đến vậy. Nhưng ta nhớ ngươi từng là quân Trảm Long, không can dự vào chuyện ngục giam mới đúng chứ. Nacho cười khổ nhún vai, phụ thân ta từng là thế thân của đế quốc. À xin lỗi, Leon nhớ ra, Nacho từng kể. Phụ thân hắn từng bị đế quốc đẩy ra chịu một vụ án tham ô, còn hứa rằng nếu hoàn thành nhiệm vụ sẽ thả người. Nhưng cuối cùng, phụ thân hắn vẫn bị giết trong ngục vì biết quá nhiều bí mật của đế quốc. Cũng chính vì thế, Nacho người từng tận mắt chứng kiến sự dơ bẩn hắc ám ấy mới quyết định đầu quân cho Leon. Bên tướng quân Leon tuy quanh năm vắng nhà, nhưng ít nhất không phải nơi mà đầu người cứ rơi lộp độp. Sau khi căn sụp đổ, chúng ta nhốt toàn bộ đám đại thần đồng lõa vào nơi này, tiện cho việc thẩm vấn. Rebecca nói, nhưng hiện tại thì không còn đãi ngộ như trước nữa. Một phòng, một đống cỏ, hết. Nghe vậy, bước chân Leon khựng lại, sau đó nghiêm túc gật đầu. Rất tốt, đây mới là đãi ngộ mà tù binh nên có. Ây ngã, lúc này hẳn có người sẽ hỏi. Tướng quân Leon, sao ngươi lại hiểu rõ đãi ngộ của tù binh đến thế? Vậy thì chỉ có ái thê nơi phương xa kia của hắn mới có thể trả lời. Leon. Một tên phạm nhân trong phòng giam nào đó dường như nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài, liền lập tức nhào ra cửa, qua khe đưa cơm nhỏ hẹp mà hô to. Leon Casmod, ta là kẻ trong sạch. Mau bảo bọn họ thả ta ra. Ta chưa từng thông đồng làm bậy với cái tên khốn can kia. Một tiếng kêu oan vang lên, dẫn động đám tù nhân trong các phòng giam khác cũng đồng loạt la hét. Casmod, cầu ngươi giúp ta nói rõ với đám tiểu bối không hiểu phải trái kia, ta cũng bị oan uổng à. Ta cũng vậy. Ta thật sự chưa từng buôn bán người. Bọn trẻ đó đều là tự nguyện cả. À, ta cũng là người vô tội, là đám nữ nhân kia chủ động câu dẫn ta trước, ta là bị bức bách. Nghe càng lúc càng hoang đường, Leon khẽ nhíu mày, đám người này đầu óc đều hỏng hết rồi sao? Liên tục bị thẩm vấn nhiều tuần liền, quả thực sẽ khiến đầu óc bọn chúng trở nên chỉ độn hỗn loạn. Nacho đáp, đây cũng chính là điều chúng ta muốn. Nếu không, từng tên trong bọn chúng, miệng lưỡi đều cứng rắn vô cùng, không bắt nhầm người chứ. Chuyện đó ngươi yên tâm, tuyệt đối không có. Nacho lần lượt chỉ vào từng phòng giam. tham ô, buôn người, dụ đê, âm, buôn lờ, ậu ma dược. Tất cả những tội danh tà ác hoa mỹ ngươi có thể nghĩ tới, ở đây đều tìm thấy được. Leon khẽ gật đầu. Tốt. Hắn thoáng dừng lại một chút, rồi hỏi tiếp, vừa nãy ngươi nói có tiến triển đặc biệt, là ý gì? Nacho không lập tức trả lời, mà dẫn Leon đi đến một căn phòng giam sâu bên trong. Thông qua kết giới ma pháp một chiều, bọn họ có thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy trong phòng giam, trên một đống cỏ khô héo úa, một lão giả tiểu tụy đang ngồi đó. Lão trần trụi nửa thân trên, tuy tuổi tác đã cao nhưng vóc dáng vẫn cân đối, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức tiêu điều, song lại khó che giấu sinh cơ đang âm thầm khởi động dưới lớp thân thể yếu ớt kia. Leon chỉ thoáng nhìn liền nhận ra dị trạng của lão giả này. Đồng thời, hắn cũng nhận ra thân phận của đối phương. Voen Rush, cựu tổng quản long sát quân dưới thời cựu hoàng. Nacho trầm giọng thở dài, sau đó chậm rãi nói. Hơn 20 năm trước, báo đế quốc từng đăng tin ông ta đã chết. Chương 704 ngươi xem, lại bận. 20 năm trước, Leon khi đó vẫn còn chơi trò săn rồng cùng đám tiểu bằng hữu ở cô nhi viện Casmod. Chớ trêu thay, tiểu tướng quân Leon năm đó bởi vì thể lực vượt trội so với bạn đồng trang lứa, vóc dáng cũng cao lớn hơn, cho nên thường xuyên bị phân vai. Làm rồng, ai ngờ đâu sau này lớn lên không chỉ trở thành một long sát giả thật sự, mà còn cưới một vị long thê. Nói trở lại chính sự. Leon từ nhỏ đã bộc lộ tư chất thiên tài, sau mỗi lần chơi đùa với đám nhỏ, hắn lại một mình chạy đến thư thất của cô nhi viện đọc sách. Mà thư thất khi đó cũng có đăng ký nhận báo đế quốc hàng ngày. Tin tức trên báo, hắn không dám nói là nhớ hết từng câu từng chữ, nhưng những đại nhân vật nào ngã ngựa, hắn đều nhớ rất rõ ràng. Ví dụ như lão nhân tiểu tụy bị giam trong phòng kia Voen Rast Leon nhớ rất rõ, hơn 20 năm trước, báo chí quả thực từng đăng tin lão tử vong. Không chỉ vậy, đế quốc khi ấy còn tổ chức đại lễ truy điệu long trọng cho vị đại thần nhìn bên ngoài thì công trạng hiển hách này. Cho nên, Leon dĩ nhiên ấn tượng vô cùng sâu sắc. Nhưng hôm nay, sau hơn 20 năm, lão già kia lại vẫn còn sống sờ sờ. Chúng ta đã dùng ma pháp dò ký ức để điều tra xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Nacho nói, nhưng kỳ quái là, mỗi lần chúng ta định thi triển ma pháp dò tra, trong cơ thể lão đều xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí chống lại, khiến chúng ta chưa từng thu thập được tin tức nào có ích. Lực lượng thần bí là ma pháp ý thức kết giới sao? Năm đó, Constantine sau khi chiến thắng vòng tái đấu đầu tiên đã tập kích Thánh điện Hồng Long, tuy sau đó thất bại, bị Thiết Dực Long Vương bắt đi, nhưng trên đường trở về đế quốc, đã sớm cấy vào trong đầu Constantine một đạo kết giới ý thức. Nhờ vậy, lần thứ hai khi các pháp sư đế quốc đúc lại thân thể cho Constantine, ma pháp khống chế ý thức của họ liền mất hiệu lực. Đây cũng chính là mấu chốt giúp Constantine thoát khỏi sự kiềm chế của đế quốc. Loại ý thức kết giới này cũng có thể kháng cự các loại ma pháp dò ký ức. Song Nacho lại lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng. Không phải kết giới ý thức. Các pháp sư cảm chi nói rằng đó là một loại ma pháp chưa từng gặp qua. Nó không giống một năng lực chủ động sử dụng, mà càng giống như là bị động thi triển. Bị động thi triển. Ừ. Hơn nữa, loại lực lượng này không chỉ ngăn cản ma pháp dò tra, mà tất cả ma năng rót vào cơ thể Voen đều sẽ biến mất. Nacho tiếp tục nói, điều thần kỳ nhất là chúng ta phát hiện Voen từng tu luyện qua ma pháp, nhưng hiện tại mạch ma pháp trong cơ thể hắn gần như đều đã hoại tử, hơn nữa còn hoàn toàn không còn chút ma lực nào. Trong hệ thống ma pháp của đại lục Samael, nếu một người muốn tu luyện ma pháp, trước tiên phải bồi dưỡng ma pháp hồi lộ trong cơ thể mình. Mà ma pháp hồi lộ bị hủy hoại chỉ có hai khả năng. Hoặc là bị một lượng lớn ma lực ép nổ, hoặc ngược lại, ma lực trong cơ thể bị cướp sạch, trở nên trống rỗng. Thế nhưng theo như hiểu biết của Leon, năm xưa Voen làm tổng quản quân đoàn sát long vốn chỉ là một văn thần. Căn bản không cần động thủ chém giết, chỉ cần ngồi trong phòng làm việc mà chỉ huy loạn xạ là được, hoàn toàn không tiếp xúc với địch nhân. Vậy thì ma pháp hồi lộ của hắn, rốt cuộc là vì sao mà bị hủy? Kết hợp với tin tức mà Nacho cung cấp, Leon trong mày trầm ngâm. Có thể kháng lại ma pháp thám tra, ma pháp năng lượng tiến nhập cơ thể liền tiêu tán. Là thuật sĩ, nhưng toàn bộ hồi lộ trong thể nội lại bị phá hủy. Hơn nữa, rõ ràng nên chết từ 20 năm trước, mà giờ đây vẫn còn sống sờ sờ. Leon khẽ tặc lưỡi một tiếng. Hắn đã có chút manh mối, thế nhưng manh mối ấy lại như một sợi tơ mỏng mảnh mơ hồ, bằng mắt thường chỉ có thể lờ mờ thấy được, nhưng khi đưa tay ra nắm lấy thì lại không tài nào giữ được. Nghĩ đi nghĩ lại, Leon cất tiếng. Để ta tiếp xúc với hắn một chút đi, biết đâu lại phát hiện được điều gì mới. Nacho gật đầu, được. Nói xong, Nacho lấy ra chìa khóa, mở cửa ngục giam. Leon bước lên một bước, rồi quay đầu nói với mấy người phía sau. Ta đi một mình là đủ, các ngươi cứ đợi ở đây. Rõ, đội trưởng. Căn dặn xong xuôi, Leon cất bước tiến vào trong ngục, rồi tiện tay đóng cửa lại. Hắn chẳng hề lo lắng lão già trăm tuổi kia sẽ bất ngờ liều mạng đánh úp. Nếu đối phương dám động thủ, thì tướng quân Leon cũng không ngại mang tiếng đánh lão nhân. Nghe thấy tiếng bước chân, Voen cũng từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía kẻ vừa đến. Ánh mắt vẩn đục kia hơi nheo lại, mang theo sự cảnh giác mà đánh giá Leon. Hắn khẽ xì một tiếng trầm đục, như thể đang lục lọi ký ức rỉ sét trong đầu để nhớ lại thân phận của người trước mặt. Không bao lâu, trên khuôn mặt già nua của Voen lướt qua một tia cười lạnh. Kasmot, là ngươi sao? Lúc ngươi chết năm đó, ta mới 3-4 tuổi. Một tiểu hài tử 3-4 tuổi thì có đáng để một đại thần danh chấn đế quốc ghi nhớ trong lòng không? Vừa nói, Leon vừa ngồi xổm xuống, đưa ánh mắt ngang tầm với lão giả trước mặt, giọng trầm thấp, ngữ khí băng lãnh, thậm chí mang theo vài phần bức bách. Vậy nên, hiện giờ ngươi chẳng phải là đột nhiên từ mộ phần nhảy ra, mà là trong suốt 20 năm qua, vẫn luôn ẩn náu nơi nào đó, âm thầm quan sát tất cả, đúng chứ? Voen đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm, trầm tĩnh mà mang theo sát ý kia. Ánh mắt của tên này hoàn toàn khác với đám người từng tra khảo hắn những ngày qua. Con ngươi đen nhánh như mặt hồ phẳng lặng, nhưng dưới bề mặt bình yên ấy lại ẩn giấu sóng ngầm khiến người ta không rét mà run. Voen dù sao cũng là kẻ từng trải qua sóng to gió lớn, nên đối mặt với tra vấn cũng không dễ gì để lộ sơ hở. Nhưng nam nhân trước mặt lại khiến lão hồ ly sống hơn trăm tuổi này sinh ra mấy phần sợ hãi. Cho dù là như vậy, thì sao? Tuy trong lòng đã bắt đầu lay động, nhưng Voen vẫn cố tỏ vẻ điềm tĩnh như thường. Hắn không muốn trong hiệp đầu giao đấu cùng Leon đã bị lép phế. Ta sẽ không nói cho ngươi bất kỳ điều gì, Kasmot, Voen nói. Năm xưa ta chính là tổng quản của quân đoàn Sát Long, là thượng cấp của ngươi, quyền thế còn trên cả ngươi. Nếu ngươi sinh vào thời đại của ta, thì chỉ cần ta tiện tay ký tên một cái, ngươi đã bị điều xuống bộ hậu cần đi chăm ngựa, cả đời làm một mã phu rồi. Ngữ khí của hắn chứa đầy sự kiêu ngạo miễn cưỡng, như lâu đài cát trước sóng lớn, chỉ cần một đợt nước là sụp đổ tan tành. Leon đương nhiên nghe ra lão già kia đã là nỏ mạnh hết đà. Thế nhưng hắn cũng không vội vạch trần. Chăm ngựa cũng tốt mà. Không cần liều mạng đi giết rồng, nhẹ nhàng ung dung lại còn có lương. Ngừng một chút, Leon bổ sung. Chỉ là, nếu được chọn, ta vẫn không muốn chăm ngựa. Voen khinh thường hừ lạnh. Ta còn tưởng ngươi thật sự phóng khoáng như vậy, rốt cuộc cũng chỉ là không cam tâm làm mã phu. Không không không, ý ta là. Chăm ngựa thì không được, vậy đổi thành chăm lừa có được không? Voen ngẩn ra 2 giây, rồi thổi râu trợn mắt mắng lớn. Ngươi cái tên ngu ngốc có bệnh à? Dám đùa giỡn lão phu. Có gan thì giết ta đi, dù sao ta cũng chẳng tiết lộ gì cả. Ta nói rõ cho ngươi biết, nếu lão phu vẫn còn địa vị và quyền lực như năm xưa, thì cả đời này ngươi cũng không xứng nói chuyện với ta, biết không? Lũ các ngươi đám Sát Long giả, đều là một lũ bán mạng không đầu óc, vĩnh viễn chỉ có thể bị ta dẫm dưới chân. Khốn kiếp! Lão già đúng là điển hình công cao thủ thấp, hai câu của tướng quân Leon đã chọc đến đỏ cả mắt. Vừa mắng vừa gào, nhưng ý chính vẫn là, lão tử từng rất lợi hại, khi ta lợi hại nhất thì ngươi còn là một thằng nhóc con. Người khi nổi giận, thường vô tình để lộ sơ hở. Ví như, từ những câu nói lộ khí kia, Leon càng chắc chắn, tên này là loại người coi trọng quyền lực và địa vị hơn bất cứ thứ gì. Đã như vậy, thì dễ đối phó rồi. Ngươi ngoài việc giết ta, còn có thể làm gì được ta? Ha ha ha ha. Im lặng hồi lâu, Leon rốt cuộc cũng chậm rãi mở miệng. Không làm gì cả. Bởi vì ngươi một lão già vô dụng cho dù sống thêm 50 năm nữa, cũng không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào với ta. Ngươi sống lâu như vậy, rốt cuộc có ích gì? Phú quý vinh hoa cũng chỉ hưởng được vài năm ngắn ngủi, tưởng rằng ẩn danh trốn tránh là có thể bình yên sống hết đời. Nhưng cuối cùng vẫn bị bắt tới đây. Tặc tặc tặc, xem ra thời gian đúng là có thể bào mòn tất thảy, bao gồm cả. Quyền lực và địa vị từng cao không thể chạm tới của ngươi. Nghe đến đây, tự tôn và kiêu ngạo vốn đã lung lay của Voen liền bị nghiền nát hoàn toàn. Nói bậy. Lão Phu còn sống lâu lắm. Lão già vì phẫn nộ mà đầu óc mơ hồ, nói năng bắt đầu loạn xạ. Cái gì mà sống thêm 50 năm? Ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có hóa thành cho bụi, lão tử ta cũng có thể sống thêm mấy trăm năm nữa. Leon nhướng mày, dường như cuối cùng đã nắm được sợi tơ mong manh kia. Hô, ngươi sống thật lâu đấy, chẳng khác nào Long Vương vậy. Khi nghe đến hai chữ Long Vương, Voen rõ ràng sững người lại. Hắn lập tức cúi đầu, không dám tiếp tục đối diện với ánh mắt của Leon. Chính vì hành động chột dạ ấy, lại càng khiến Leon khẳng định suy đoán trong lòng mình. Ma lực rót vào cơ thể hắn toàn bộ biến mất, ma pháp tuần hoàn đã hư hao, khô kiệt. Lại thêm phản ứng như thế khi nghe nhắc đến Long Vương. Chương 705, khóe môi Leon khẽ nhếch, lạnh lùng hừ một tiếng. Thật ra ta luôn thấy kỳ lạ, Năm đó đế quốc vì sao phải dốc sức thu thập hộ tâm Long Lân? Chẳng lẽ chỉ để tạo ra mấy con dị thú hợp thể như Constantine sao? Hiển nhiên là không phải. Trong kế hoạch lâu dài của đế quốc, dị thú hợp thể chỉ là một bước trong đó. Tuyệt đối không phải mục đích ban đầu khi bọn chúng thu thập Long Lân. Vậy thì thử kết hợp với sự thật là ngươi đã sống hơn 100 năm nay, ta đưa ra một suy đoán táo bạo. Ngươi, cùng với những kẻ vẫn còn đang ẩn nấp ngoài kia, sở dĩ có thể sống lâu như thế là bởi vì các ngươi từ nhiều năm trước đã cấy ghép hộ tâm Long Lân của những Long Vương chiến bại. Leon vươn tay, túm lấy cổ áo Voen, rồi chậm rãi đứng dậy, nhấc bổng cả thân người hắn lên. Voen hai chân rời khỏi mặt đất, ra sức giãy giụa, hai tay siết chặt cổ tay Leon. Lão già trợn tròn mắt, khí thế kiêu ngạo vừa rồi đã xẹp xuống, nhưng miệng vẫn cứng rắn. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Nghe không hiểu à? Không sao. Vừa nói, Leon vừa đưa tay kia chậm rãi vươn về phía ngực của Voen. Bí mật trường sinh của ngươi chắc là giấu ở đây, đúng không? Nếu ta moi nó ra, không biết ngươi có lập tức hóa thành một đống xương trắng không? Hiếm thấy khi ngữ khí của Leon lại ngập tràn sắc khí như thế. Bên ngoài nhà lao, Rebecca cùng mấy người khác cũng nghe rõ mồn một toàn bộ quá trình. Đội trưởng mà như vậy, người ngoài không biết chuyện đến thật cũng chẳng phân nổi ai mới là phản diện nữa. Maen nói, tra khảo mà, chính là phải thế. Rebecca khoanh tay trước ngực, cười nói. Trước kia lúc còn trong sát long quân, đội trưởng rất không giỏi thẩm vấn, vì người không biết diễn vai ác. Nhưng mấy năm nay trôi qua, hình như học được không ít chiêu mới đó. Phải đó, tại sao nhỉ? Thiếu nữ song mã vĩ gãi đầu suy nghĩ, lát sau mới đáp. Chắc là học từ chị dâu đấy. Ta luôn cảm thấy đó là một nữ nhân vừa dịu dàng lại vừa thâm sâu khó đoán. Nếu lúc này Leon nghe được Rebecca đánh giá long mẫu như thế, e là sẽ lập tức vỗ tay khen ngợi nàng. Nhìn rồng thật chuẩn. Trong nhà lao, bàn tay Leon càng lúc càng gần ngực Voen. Mà gương mặt hắn vẫn không chút cảm xúc, như thể chuyện móc một mảnh long lân từ tim người khác chẳng khác gì nhổ một mảnh gỗ rằm trong tay. Tương phản với sự lãnh đạm ấy, cả người Voen đã đẫm mồ hôi. Thân thể trường sinh không mang lại cho hắn dũng khí đối diện với cái chết. Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống bên má hắn. Đông. Đầu ngón tay của Leon đã chạm vào vạt áo hắn, rõ ràng rất nhẹ, nhưng lại như giáng một đòn nặng nề vào trái tim lão. Thân thể Voen run rẩy, rốt cuộc sụp đổ cầu xin. Nói. Ta nói là được chứ gì. Phịch. Lời vừa dứt, Leon buông tay, Voen lập tức quỳ rạp xuống nền cỏ dại. Leon thu tay lại, đút vào túi áo, cúi đầu lạnh lùng nhìn xuống lão già kia. Voen thở hổn hển từng hơi, như thể may mắn vì mình chưa bị tên điên này moi tim. Đợi đến khi hơi thở ổn định hơn một chút, Voen nuốt nước bọt, nói. Ta có thể nói cho ngươi biết kế hoạch chi tiết việc đế quốc thu thập Long Lân. Nhưng ngươi phải đảm bảo sự an toàn của ta. Hiện tại ngươi không có tư cách mặc cả với ta. Không nói lập tức chết. Nói rồi chưa chắc đã chết. Quyền quyết định ở ta. Mấy năm nay trốn tránh, Voen vẫn dựa vào mật thám thu thập tin tức về sát Long Quân. Hắn dĩ nhiên biết rõ danh hiệu Leon Casmode. Chính trực, dũng cảm, thiện lương, bách chiến bách thắng, bất bại chi thần thoại, cùng với người từng bị Ngân Long bắt sống. Thế nhưng trong hàng loạt danh xưng đó, Voen chưa từng nghe nói Leon là kẻ tàn nhẫn độc ác. Mẹ nó, lão già ta có đắc tội gì với ngươi đâu, sao lại hung ác đến vậy chứ? Thu hồi suy nghĩ, Voen đành nhận mệnh, thở dài một tiếng, nói. 30 năm trước, đế quốc bắt đầu bí mật liên kết với một bộ phận Long Vương, thao túng hướng đi của cuộc chiến tranh này. Kế hoạch đó lúc bấy giờ bị một bộ phận trong hoàng thất phản đối. Người ủng hộ và phản đối ngang nhau. Cho đến khi quốc vương Can nói, chúng ta có thể thông qua chiến tranh để đoạt lấy Long Lân của Long Vương. Từ đó đạt được lực lượng của bọn họ. Nghe vậy, Leon nhíu mày, đánh giá lão già trước mặt từ đầu đến chân, sau đó nói. Nhưng nhìn bộ dạng của ngươi, hoàn toàn không giống người có được lực lượng Long Vương chút nào. Huống hồ, nếu năm xưa thật sự có nhiều người sở hữu hộ tâm Long Lân đến vậy, trận quyết chiến với đế quốc khi trước, Leon đã chẳng thể thuận lợi đến thế. Voen gật đầu. Người đầu tiên cấy ghép thành công hộ tâm Long Lân sau khi phẫu thuật, tuy không đạt được sức mạnh cấp Long Vương, nhưng các pháp sư lại phát hiện vòng đời của hắn được kéo dài đáng kể. Hơn nữa năng lực tự hồi phục, sức đề kháng cơ thể đều tăng mạnh. Chỉ là, Voen không nói tiếp. Nhưng Leon đã đoán ra, chỉ là sau khi cấy ghép Long Lân, các ngươi không thể ngưng tụ ma lực nữa, đúng chứ? Đúng vậy. Cũng vì thế mà một bộ phận võ quan từ bỏ việc cấy ghép, vì bọn họ còn phải ra chiến trường, một khi mất đi ma pháp thì chỉ còn đường chết. Voen tiếp tục. Nhưng một số văn quan, trong đó có ta, lại không thể kháng cự được sự hấp dẫn của gần như vĩnh sinh bất tử, nên đều chọn cấy ghép Long Lân. Quả nhiên giống như suy đoán của Leon. Năm đó đế quốc thao túng chiến tranh người Long, tuyệt không chỉ vì tiền thuế chiến tranh, mà còn có ham muốn quyền lực và sinh mệnh bất tử làm động cơ phía sau. Thì ra, hộ tâm long lần có thể mang đến tuổi thọ như Long Vương ư? Chẳng trách Claudia lại nói, Long Vương mất đi hộ tâm long lân thì thọ mệnh sẽ giảm mạnh. Leon nhẹ nhàng đưa tay lên ngực mình. Chính long lân của Losevis đã khiến trái tim vốn nên ngừng đập này đập trở lại. Nàng không chỉ ban cho hắn cơ hội sống thứ hai, mà còn khiến nó kéo dài thêm. Nhưng việc cấy ghép long lân cũng mang đến không ít phiền toái. Ví dụ như đến một độ tuổi nhất định, bọn ta buộc phải tổ chức tang lễ để cho dân chúng và người đời thấy được cái chết. Như thế mới tránh khỏi sự nghi ngờ. Người chưa chết mà tang lễ đã làm sẵn rồi. Tại sao một chuyện trừu tượng như vậy nghe qua lại cảm thấy quen thuộc đến lạ? Tướng quân Leon dường như ngửi thấy mùi bò bít tết nướng thoảng qua. Hắn lắc lắc đầu, xua đi những suy nghĩ linh tinh vẩn vơ, rồi tiếp tục hỏi. Vậy nên, vị quốc vương tiền nhiệm kỳ thực cũng chưa chết, hắn cũng đang trốn chui trốn nhủi ở một góc nào đó để tiếp tục sống sót, đúng không? Sư phụ từng nói, phong cách thống trị của đế quốc hiện tại giống hệt thời kỳ quốc vương tiền nhiệm còn tại vị, điều đó cũng có nghĩa là Can thực sự chỉ là một vị vua bù nhìn. Kẻ thực sự nắm quyền thống trị quốc gia này vẫn là vị quốc vương tiền nhiệm kia, người đã cấy ghép hộ tâm long lân, thu được thọ nguyên trăm năm. Nhắc đến chuyện này, Voen thoáng do dự. Nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại thân bất do kỷ, cũng không còn cách nào khác, nếu dám nói dối hoặc im lặng. Hắn hoàn toàn không nghi ngờ gì chuyện người đàn ông trước mặt sẽ cho hắn một chiêu xuyên tim lạnh buốt. Quốc vương tiền nhiệm xác thực đã từng cấy ghép hộ tâm long lân, nhưng ta không chắc hắn hiện giờ đang ở đâu. Voen nói, trên thực tế, sau khi Can đăng cơ, không một ai biết quốc vương tiền nhiệm đã đi đâu. Giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không để lại chút tung tích nào. Nhưng hắn vẫn đang thống trị quốc gia này, trong bóng tối, thao túng hết thảy. Leon lạnh giọng nói. Voen cắn môi, môi run run, khẽ gật đầu. Không sai. Can chỉ là con rối bị đẩy ra ánh sáng, còn kẻ đang cầm sợi chỉ giật giật phía sau vẫn chính là quốc vương tiền nhiệm. Leon không hỏi thêm nữa. Hắn đã có được hai tin tức then chốt nhất. Thứ nhất, sử dụng hộ tâm long lân để kéo dài thọ nguyên mới là mục đích thực sự của hoàng thất năm xưa. Thứ hai, Can đúng là con rối, còn quốc vương tiền nhiệm thì vẫn chưa chết. Chỉ cần chừng đó là đủ để Leon bắt đầu bước điều tra tiếp theo. Còn về phần lão già Voen này, đã bị bọn Nacho bắt được, tám phần cũng chỉ là một quân cờ bỏ đi, những gì biết được chắc cũng chỉ có chừng ấy, hỏi nữa cũng không ra thêm gì. Leon tạm thời tha cho hắn một lần. Chốc nữa sẽ có người khác đến tiếp tục thẩm vấn ngươi, những gì ngươi biết, phải nói ra từng chữ một, không được giấu nửa lời, nếu không. Ngươi hiểu mà. Voen lập tức ôm lấy ngực, gật đầu lia lịa, biết rồi, ta hiểu. Leon không nói thêm, xoay người bước đi. Nhưng vừa đến cửa ngục, đã nghe thấy tiếng Voen gọi với từ sau lưng. Chờ đã, còn gì muốn nói sao? Không, ta chỉ muốn hỏi ngươi, vì sao ngươi lại hiểu rõ về hộ tâm long lân đến vậy? Leon hơi khựng lại, nhịp tim thoáng lệch một nhịp trong khoảnh khắc ấy. Hắn cụp mắt xuống, nhàn nhạt đáp. Điều ta hiểu rõ, không phải là long lân, mà là chủ nhân của long lân. Chương 706 cố cư của tướng quân Leon. 1. Leon rời khỏi nhà giam, Rebecca cùng mấy người khác lập tức vây lại. Thế nào rồi? Có moi được gì không? Nacho nóng lòng hỏi, lão già đó cứng miệng lắm, bọn ta dùng không ít biện pháp mà vẫn không khui được gì. Leon khẽ gật đầu, đem những tin tức vừa rồi Voen khai ra, thuật lại một lượt cho mọi người. Dù là biết được mục đích thật sự đằng sau việc hoàng thất cố ý kéo dài cuộc chiến người, long là để đoạt lấy long lân, từ đó đạt được thọ nguyên gần ngàn năm. Hay là phát hiện quốc vương tiền nhiệm vẫn luôn lẩn khuất trong bóng tối, âm thầm khống chế quốc gia này, hai việc đó đều đủ khiến bọn Nacho chấn động đến nỗi không thốt nên lời. Leon thì vẫn bình thản như thường. Người từng bị đế quốc phản bội và hãm hại như hắn, sớm đã nhìn thấu bản chất vô sỉ của đám người kia, không có giới hạn, không có đạo đức, việc gì cũng dám làm. So với chuyện cướp đoạt hộ tâm long lân, thì không dùng sinh mạng người khác để kéo dài tuổi thọ, đã xem như bọn họ còn chút nhân tính rồi. Trong sơ tâm hội của chúng ta, có thuật sĩ loại cảm chi đúng không? Leon hỏi. Có đấy, sao vậy? Trong vài ngày tới, ta sẽ dạy bọn họ kỹ xảo cảm ứng lực lượng của Long Lân. Trong đế quốc, ngoại trừ Voen, chắc vẫn còn vài thành viên hoàng thất cũ chưa kịp chạy thoát, tìm ra bọn họ, ghép lại manh mối, ta nghĩ. Việc này sẽ có ích cho điều tra về nữ vương Elizabeth và ảnh đại nhân, bởi trong cơ thể hắn có hộ tâm Long Lân của thê tử, nên Leon cũng có thể cảm ứng được lực lượng của Long tộc ở một mức độ nào đó. Nói chính xác hơn là Long Lân. Hắn dự định đem kỹ xảo này truyền dạy cho những thuật sĩ cảm chi đáng tin cậy trong sơ tâm hội, để mọi người cùng hỗ trợ điều tra. Người ta vẫn nói, nhiều người thì sức mạnh lớn. Huống chi Leon dù sao cũng là hội trưởng sơ tâm hội, không thể chuyện gì cũng đích thân ra tay. Những việc cần nhiều nhân lực và thời gian thế này, giao cho thuộc hạ đáng tin đi làm là điều đương nhiên. Dù sao thì, thê tử hắn cũng đã nói như vậy rồi. Leon tin thê tử mình. Không thành vấn đề, sáng mai ta sẽ lập tức triệu tập các thuật sĩ cảm chi đến. Được, vất vả cho ngươi rồi. Từ chỗ Voen thu được manh mối then chốt, mấy người cũng rời khỏi ngục giam của đế quốc. Leon trở về căn hộ tạm thời, hành lý của hắn cũng đã được đưa tới. Leon mở túi hành lý, lần lượt lấy ra từng món đồ bên trong. Một tấm ảnh chụp chung của các nữ nhi. Mộ Ân Áp Tử ngồi ở chính giữa, ôm lấy cánh tay của Noah bên trái, má nhỏ áp sát lên vai tỷ tỷ. Tiểu Quang đứng bên phải, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt đầy biểu cảm chị hai đáng sợ quá mà nhìn sang nhị tỷ. Một tấm ảnh tự sướng hài hước giữa hắn và Losevis. Trong ảnh, hắn nâng đuôi của Losevis lên như thể chuẩn bị cắn, nhưng Losevis từ phía sau đang dùng tay giữ chặt lấy mặt hắn. Ngũ quan tuấn tú, điển hình của tướng quân Leon, bị bóp méo thành bộ dạng yêu tinh bóng tối vặn vẹo đang bò trườn. Một tấm ảnh đơn của Losevis. Ê hề hề, thê tử thật xinh đẹp. Ê hề hề. Một kỹ năng mới, siêu cảm. Bản vá tăng cường hắn moi được từ chỗ Claudia. Trong những ngày rời nhà, Leon cũng không muốn để phí thời gian, định học cho bằng được chiêu thức mới này. Ngoài ra thì chẳng còn gì đáng nói. Vật dụng sinh hoạt và y phục đều có thể mua tại đế quốc, không cần phải mang theo. Leon đặt ba tấm ảnh lên đầu giường, để mỗi ngày tỉnh dậy là có thể nhìn thấy các nữ nhi. Tiện thể liếc nhìn luôn mẫu long. Azo thật sự là, nhìn mãi cũng chán rồi, giờ thì tiện thể ngó qua thôi ngã. Thu xếp đâu vào đó, Leon lên giường nghỉ ngơi, dưỡng thần cho đầy đủ tinh lực chuẩn bị cho ngày mai. Sáng sớm hôm sau, Nacho gọi tới hơn 10 vị thuật sĩ. Đây đều là những thuật sĩ cảm chi gia nhập từ sớm trong sơ tâm hội, đáng tin cậy, thực lực cũng rất mạnh, ngươi cứ yên tâm truyền thụ kỹ năng tìm kiếm long lân cho bọn họ, Nacho nói. Leon khẽ gật đầu, rồi nhìn về nhóm thuật sĩ đang vây thành nửa vòng tròn trước mặt. Chào buổi sáng, chư vị, chúng ta thời gian gấp rút, nhiệm vụ trọng yếu, không cần nói nhiều, trực tiếp vào đề luôn. Trong quá trình học tập, nếu có ai cảm thấy quá khó, có thể riêng đến tìm ta nói rút lui, ta sẽ không cưỡng ép. Có chỗ nào không hiểu cũng có thể tùy thời hỏi ngay. Được rồi, nếu không có vấn đề gì, vậy chúng ta bắt đầu. Địa điểm luyện tập của bọn họ chính là sân huấn luyện trong nhà của Học viện Trảm Long Đế Quốc trước đây. Chiến tranh Nhân Long kết thúc, các thành viên của Trảm Long quân trước kia đều đã được điều phối sang các đội ngũ hoặc biên chế khác, Học viện Trảm Long tự nhiên cũng bị bỏ trống. Chương 707 Cố cư của tướng quân Leon 2. Trong sân huấn luyện, Rebecca ngồi xếp bằng một bên, Maen đứng cạnh nàng. Hai người nghiêm túc quan sát đội trưởng giảng bài cho đám người. Hồi trước chúng ta đều là được dạy ở chỗ này, giờ thì đội trưởng lại là người đứng lớp dạy người khác rồi. Rebecca cảm thán, đúng là thế sự khó lường, ta thật chẳng ngờ tên này có ngày lại làm thầy giáo như vậy. Thật ra, ta thấy đội trưởng rất hợp làm thầy đấy, Maen nói. Rebecca ngẩng đầu nhìn hắn, chẳng phải vì hắn là thần tượng của ngươi sao? Lọc thần tượng nó thế đấy. Thế nào cơ? Maen hỏi. Rebecca chớp chớp đôi mắt đẹp, suy nghĩ một chút, rồi đáp. Chính là bất kể thần tượng làm gì, trong mắt fan đều đúng, đều không có vấn đề gì. Cho dù bên ngoài nói thế nào, ngươi chỉ tin vào cách nhìn của bản thân đối với đối phương. Nói cách khác, thần tượng chính là một luồng sáng, bất kể thời gian hay địa điểm, đều tỏa sáng rực rỡ. Nghe lời giải thích của Rebecca, thiếu niên đơn thuần Maen không khỏi rơi vào trầm tư. Nhận ra không khí chợt trầm xuống, Rebecca lại ngẩng đầu hỏi, sao thế? Ngươi đang nghĩ gì vậy? Ta đang nghĩ đến lời ngươi vừa nói. Maen nghiêm túc cúi đầu nhìn thiếu nữ buộc xong đuôi, ánh mắt đối diện đôi đồng tử xanh biếc xinh đẹp của nàng. Nếu theo lời ngươi nói, vậy thì ngươi cũng là thần tượng của ta, Rebecca. Hả? Cho dù ngươi làm gì, ta cũng cảm thấy ngươi đúng, ta cũng chẳng quan tâm người khác nói gì về ngươi, dù sao thì ta thấy ngươi rất tốt, rất xuất sắc, ngươi cũng giống như một luồng sáng. Á dừng dừng dừng, Rebecca vội cắt ngang, tỏ tình cũng không thể tỏ thế được, sao ngươi lại dùng chính lời ta vừa nói để quay sang tỏ tình với ta chứ? Maen ngẩn người, đây là... tỏ tình sao? Chẳng phải thế sao? Đây là... sao? Chính là đấy. Được rồi, ngươi coi như ta chưa từng nói đi. Chẹp, đồ nhát gan. Một ngày luyện tập trôi qua, không ít thuật sĩ cảm chi đã tiến bộ rõ rệt. Chỉ cần chỉ điểm thêm vài ngày nữa là bọn họ có thể chính thức đi điều tra trong đế quốc, tìm kiếm những người đã cấy ghép hộ tâm long lần khác. Vậy thì buổi giảng dạy hôm nay tới đây thôi, cảm tạ mọi người đã phối hợp, vất vả rồi. Leon khẽ gật đầu bày tỏ lòng cảm kích. Đám thuật sĩ cũng đều lễ độ đáp lại. Tan buổi, Leon cùng Rebecca và Maen rời khỏi sân huấn luyện. Ra tới sân tập ngoài trời của học viện, bước chân của Leon chợt khựng lại. Hắn nhìn đám ông bà đang luyện tập buổi tối trên sân, không khỏi hoài nghi bản thân có phải đã xuyên đến quảng trường dưỡng sinh nào đó dành cho người già rồi hay không. Ta đây là bị đưa đến đâu thế? Đây vẫn là học viện Trảm Long à? Leon nhịn không được mà lẩm bẩm. Phải đó. Rebecca đáp, chiến tranh nhân long kết thúc rồi, Trảm Long quân có biên chế mới, thì học viện Trảm Long cũng bị bỏ trống thôi. Giờ thì trở thành chỗ luyện công sáng tối của các ông bà rồi. Quả thật là vật tận kỳ dụng, còn có cái vật tận kỳ dụng hơn nữa kia. Vừa nói, Rebecca vừa đưa tay chỉ về phía dãy lầu dạy học xa xa. Leon thuận theo phương hướng nàng chỉ nhìn tới. Chỉ thấy một hàng người ầm ầm kéo vào từ cửa lớn của tòa nhà, đi đầu. Là một người đội mũ rộng vành màu vàng, hướng dẫn viên du lịch. Đó là đang làm cái gì vậy? Có một phần tòa nhà dạy học được cải tạo thành khu du lịch. Ma ơn đáp, lầu dạy học thì có gì đáng để tham quan chứ? Thứ này nơi nào chẳng có. Rebecca lắc đầu, không, mọi người đâu phải đến vì lầu dạy học. Vậy là vì cái gì? Rebecca khẽ ho một tiếng, rồi cố ý dùng giọng nữ chua ngoa cất cao. Ảnh hưởng của đế quốc, đấng cứu thế của nhân dân, nơi chào đời của Leon Casmod. Đại tướng Leon hoàn toàn cứng họng. Đương nhiên, còn có chuyện càng khiến người ta khó xử hơn. Thật ra thôn Long Học Viện chỉ là trò chơi trẻ con mà thôi. Vậy còn có cái gì trọng yếu hơn à? Nông trường của phụ thân năm xưa, hiện tại đã được đổi tên thành Casmod Cố Cư, và mùa du lịch thì đúng là người đông như chảy hội. Quá khoa trương rồi đó nha. Hiệu ứng người nổi tiếng, chính là hiệu ứng người nổi tiếng đó. Ít nhất thì ngươi cũng góp phần thúc đẩy kinh tế đế quốc sau tái thiết mà, vẫn rất lợi hại đấy, đội trưởng. Rebecca cười nói. Leon lặng lẽ che mặt, thật sự là vật tận kỳ dụng. Đội trưởng, tiếp theo chúng ta đi đâu? Rebecca hỏi. Leon điều chỉnh lại tâm trạng, suy nghĩ một chút rồi đáp. Nói đến nơi ta sinh ra. Ta muốn quay về thăm Phúc Lợi Viện một chuyến. Chương 708 tiếng gầm của sư tử. 1. Nông trường của sư phụ đã bị sửa thành cố cư của đại tướng Leon. Nơi học bản lĩnh là thôn Long Học Viện cũng bị biến thành khu du lịch. Cho nên, trong cái đế quốc rộng lớn này, nơi duy nhất còn có thể khiến Leon hoài niệm, e là chỉ còn lại Casmod Phúc Lợi Viện. Khi Leon dẫn theo Rebecca và Maun tới nơi, vừa khéo bắt gặp giờ cơm tối. Lũ trẻ trong viện đã bày ra một chiếc bàn gỗ dài giữa sân, rồi khiêng ghế đến, vây quanh bàn mà ngồi xuống, còn cố ý chừa lại hai bên trái phải của bàn một khoảng trống. Đó là chỗ dành cho các vị giáo viên. Các sơ trẻ tuổi tay bê khay cơm, lần lượt dọn từng món ăn giản dị nhưng ấm áp lên bàn. Ba người Leon đứng ở cửa Phúc Lợi Viện, lặng lẽ nhìn cảnh tượng bận rộn kia. Ồ, vừa đúng lúc tới giờ ăn, có thể ké một bữa rồi. Rebecca vỗ vỗ cái bụng nhỏ của mình. Trong đầu ngươi chỉ toàn nghĩ đến ăn thôi sao? Maun không nhịn được bật thốt. Rebecca suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc trả lời, còn có ngủ, còn có chơi, còn có. Nàng cố ý kéo dài đuôi câu, bắt đầu trêu đùa tên otaku ngốc bên cạnh. Ma ẩn quả nhiên mắc câu, tò mò hỏi, còn có cái gì? Còn có ngươi. Ma ẩn, một thiếu niên chưa từng yêu đương, lại bị người bạn đội trưởng có kinh nghiệm yêu đương bằng không trêu đến quay vòng vòng. Gương mặt thiếu niên thuần khiết đỏ bừng, vội vã rời ánh mắt, ta biết rồi, chắc chắn là ngươi đang nghĩ cách phối hợp cùng ta trong chiến đấu. Chiến tranh đã kết thúc rồi, Ma ẩn, chúng ta không cần đánh nhau nữa đâu. Vậy chắc là công việc tuần tra thường nhật, vì chúng ta là đồng đội. Cũng không phải nha, chỉ đơn giản là đang nghĩ đến ngươi thôi. Đừng nói mấy lời kỳ quái như vậy, Rebecca. Nói đấy, tiểu ma ẩn đỏ mặt rồi kìa, đỏ mặt rồi ngã. Leon liếc nhìn hai người đồng đội cũ của mình. Với thân phận một nam nhân đã kết hôn 5 năm, chỉ cần một ánh mắt là hắn đã nhìn ra manh mối. Hắn quả quyết, cặp này đúng là vô cùng thân thiết nha. Cho nên nói, nữ vương Ngân Long mà lại có thể yêu một tên thẳng nam ngu ngốc như vậy, cũng thật không dễ dàng. Có điều nếu như Losevis cũng có mặt ở đây, có lẽ sẽ đưa ra nhận định giống hệt như Leon. Đi thôi, chúng ta vào trong xem thử. Leon nói. Vâng, đội trưởng. Ba người cùng sải bước tiến vào viện. Có mấy đứa trẻ con để ý đến bọn họ. Chào các vị, xin hỏi các vị đến đây có việc gì? Một đứa bé trông lớn tuổi hơn đôi chút lễ phép hỏi. Chỉ là nói là lớn hơn, chứ thật ra cũng không chênh lệch bao nhiêu, trong đôi mắt to tròn ngây ngô lộ ra chút ngượng ngùng. Rebecca đi lên phía trước, nửa quỳ xuống, mỉm cười nhìn đứa bé kia. Tiểu bằng hữu, ngươi đoán xem chúng ta đến đây làm gì nào? Dì ngươi còn trẻ thế này, chắc không phải đến để làm thủ tục nhận nuôi đâu nhỉ? Rebecca, dì. Đúng vậy mà, sao thế dì? Tiểu hai tử ngẩng khuôn mặt ngây thơ vô tội lên hỏi. Ha ha ha ha ha ha ha. Phía sau lập tức vang lên tiếng cười sảng khoái của Leon. Rebecca như máy móc chậm rãi quay đầu lại. chỉ thấy tên đội trưởng khốn kiếp kia một tay ôm bụng, một tay vỗ vỗ vai Maen, vừa cười vừa nói. Nàng trước đây ghét nhất bị người khác xem là vị thành niên, giờ thì được toại nguyện rồi đấy, dì Rebecca ngã. Ngay cả Maen, kẻ vẫn luôn đứng về phía Rebecca, lúc này cũng đang cố nhịn cười. Đội trưởng, đừng cười nữa vì ta. Ta sợ lát nữa sẽ bị Rebecca dùng súng bắn nát đầu mất. Rebecca lười chẳng buồn để ý đến hai tên ngu xuẩn kia, quay đầu lại nhìn đứa bé. Tiểu bằng hữu, ngươi phải phân biệt rõ chị gái và gì đấy nhé. Đứa nhỏ nghiêng đầu, phân biệt thế nào vậy? Như ta đây, một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, toàn thân đều tỏa ra nguyên khí và sức sống, ngươi nói xem nên gọi là gì? Hay là tỷ, tỷ, đây ngã. Chữ tỷ tỷ kia, Rebecca nghiến răng nhấn mạnh, nàng không tin một tiểu hài tử thông minh đáng yêu thế này lại không hiểu ý nàng. Chỉ thấy tiểu bằng hữu kia trầm ngâm một lát, sau đó nghiêm túc đáp. Ta biết rồi, gì? Rebecca chấp nhận hiện thực, quả nhiên ngươi vẫn không phân biệt được tỷ tỷ và gì rồi phải không? Ừm, Anje, đến giờ ăn rồi, để ta tiếp khách cho. Vâng, Saron tỷ tỷ ngã. Một câu Saron tỷ tỷ ngọt lịm khiến vị thiếu nữ tóc buộc hai bên nào đó tức thì nổi giận đỏ mặt. Rõ ràng ngươi biết phân biệt còn gì, vậy lúc nãy nhất định là cố tình rồi phải không? Tiểu quỷ đáng ghét. Nữ tu Saron đi tới, cười xin lỗi. Xin lỗi Rebecca tiểu thư, chắc con bé hơi hồi hộp khi gặp người lạ. Là đồng đội của Leon, cũng là thành viên nòng cốt của sơ tâm hội. Sau khi chính quyền Can sụp đổ, Rebecca cũng thường xuyên xuất hiện trước công chúng của đế quốc. Vậy nên Saron nhận ra nàng cũng chẳng có gì lạ. Người lạ. Với gương mặt dễ thương này của bản cô nương, dạo gần đây ngày nào chẳng lên báo, làm sao lại là người lạ được chứ? Được rồi, đừng chấp nhặt với trẻ con nữa. Leon nói, rồi bước lên phía trước chào Saron. Này, lâu rồi không gặp. Vừa thấy người đến là Leon. Ánh mắt Saron lập tức ánh lên một tia kinh hỉ. Xin lỗi nha Leon ca, trời tối quá, ta không nhận ra là huynh. Ừm, không sao đâu. Saron không giấu nổi sự xúc động trong lòng, tiến lên vài bước, đầy mong đợi hỏi. Leon ca, lần này huynh về đế quốc là đặc biệt đến thăm bọn ta sao? Leon gãi gãi chán, thật ra là. Ta còn có chút chuyện cần xử lý, nhưng trước khi trở về thì ta đã định sẽ ghé qua xem nàng và các vị giáo sĩ như Calorin thế nào rồi. Calorin chính là nữ tu đã chăm sóc Leon từ thuở bé. Chính vị giáo sĩ ấy, trong một đêm mưa hơn 20 năm trước, đã nhặt được Leon bị vứt bỏ ngoài đường. Trước đêm quyết chiến với đế quốc, Calorin cũng nhận ra thân phận cải trang của Leon, nhưng lại không vạch trần. Nàng có thể xem như người mẹ thứ hai của Leon, là người đã giúp hắn xây dựng nên nhân sinh quan và tính cách chính trực từ thuở nhỏ. Ồ ồ, ra là vậy. Saron gật đầu, vậy để ta đi gọi Calorin giáo sĩ. Không cần đâu, chúng ta cùng đi đi. Ừm, được. Saron dẫn bọn họ hướng về phía giáo đường. Những giáo sĩ khác đều đang ăn cơm cùng bọn trẻ, chỉ còn lại Calorin vẫn đang ở trong giáo đường cầu nguyện trước tượng thần. Chương 709 tiếng gầm của sư tử. 2. Nàng có thói quen ăn cuối cùng, bất kể là những ngày bị đế quốc bóc lột hay bây giờ đã thoát khỏi khổ hải, Calorin vẫn luôn muốn để bọn nhỏ được ăn no trước. Nghe thấy tiếng bước chân, Calorin quay đầu lại. Vừa thấy là Leon, nàng cũng hiện rõ vẻ vui mừng xen lẫn bất ngờ. Leon, sao ngươi lại đến đây? Vừa nói, nàng vừa đứng dậy đón tiếp. À, ta về đế quốc xử lý chút việc, tiện thể ghé qua thăm mọi người một chút. Vậy à, thế ngươi ăn cơm chưa? Nếu chưa thì ở lại ăn cùng nhé. Ngừng một lát, Calorin cười đùa thêm một câu. Hy vọng ngươi vẫn ăn quen cơm ở Phúc Lợi Viện. Đương nhiên là quen rồi, từ nhỏ ta đã ăn mấy món ấy mà. Calorin gật đầu, lại nhìn sang hai người phía sau Leon, lễ phép chào hỏi. Chào hai vị, Rebecca tiểu thư. Maen tiên sinh. Maen hơi cúi đầu đáp lễ, chào giáo sĩ Calorin. Ngồi xuống trước đi, bọn trẻ ăn xong chắc cũng còn lâu. Được rồi. Vài người an tọa, bắt đầu tán gẫu đôi câu. Lần trước sau trận chiến ở đế quốc, đã một thời gian không gặp ngươi rồi, chân ngươi hồi phục thế nào rồi? Calorin lão sư vẫn còn nhớ rõ sau trận chiến đó, Leon đã phải ngồi xe lăn rời đi. Cho nên lúc tái ngộ, điều bà quan tâm nhất vẫn là chuyện này. Leon cười cười, đưa chân phải đá nhẹ một cái. Không sao rồi, lão sư, hoạt động tự nhiên. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Mà dạo này không ở đế quốc, ngươi vẫn luôn ở. Ở. Saron, cái vị mỹ nữ kia tên là gì nhỉ? Losevis. À đúng đúng, ngươi vẫn luôn ở chỗ của Losevis tiểu thư à? Leon gãi đầu, phải. Phải ạ. Không hiểu vì sao, nghe thấy tên vợ mình lại kèm theo chữ tiểu thư, cảm giác cứ kỳ kỳ thế nào ấy. Nhất là khi danh xưng ấy lại thốt ra từ miệng Calorin lão sư, khiến người ta thấy có chút không hợp. Nhưng nghĩ kỹ lại, Chắc bà cũng không biết nên gọi mẫu long kia thế nào cho phải, đành chọn cách xưng hô là tiểu thư. Leon ca, huynh thật sự thành thân với vị nữ vương ngân long kia rồi sao? Saron đến nay vẫn chưa thể tin nổi người bạn thuở nhỏ của mình lại kết hôn với một con rồng. Ừm, năm đó bị đế quốc hãm hại, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Phức tạp, vòng vo mãi, cuối cùng ta với Losevis liền. Ở bên nhau. Nói đơn giản là vậy, nhiều hơn chút nữa thì cũng. Không tiện kể rõ. Huống hồ, một số chi tiết quả thực không thích hợp với thiếu nhi. À vậy thì. Đúng là. Lợi hại quá rồi. Cuối cùng Saron chỉ biết dùng hai chữ lợi hại để hình dung Leon ca của nàng. Ngày xưa thì diệt long, bây giờ lại ngủ với rồng. Trên đời này thực sự còn từ ngữ nào đủ sức mô tả được cuộc đời kỳ quái ấy không? Chỉ là kết hôn thôi sao? Saron, Leon ca của muội có tới ba đứa con rồi đấy. Rebecca ở bên cạnh chen lời. Quả nhiên, Saron hoảng hốt như dự đoán. Ba đứa? Là con nuôi sao? Tiểu nữ tu lúc này vẫn còn chút hy vọng mong manh. Leon ca của ta chắc không đến mức nghịch thiên thế đâu. Nhưng đến khi thấy Leon lắc đầu phủ nhận chuyện nhận nuôi, toàn bộ hy vọng cuối cùng trong lòng nàng cũng tan vỡ theo mây khói. Người và rồng cũng có thể sinh con sao? Saron như bị rút hết khí lực. Năm đó khi biết Leon đã thành thân, nàng đã phải âm thầm tự mình tiêu hóa suốt một thời gian dài. Bây giờ lại biết không chỉ kết hôn, còn có con mà lại là ba đứa. Nàng hoàn toàn suy sụp. Có ảnh không? Calorin lão sư hỏi. Có chứ. Leon lấy tấm ảnh tối qua ra từ túi áo trong, đưa tới. Calorin lão sư nhận lấy ảnh, Saron cũng tò mò ghé sát vào xem. Hoa ngã dễ thương quá. Thì ra long tộc khi còn bé cũng đáng yêu như vậy sao? Ta cứ tưởng chúng từ lúc chào đời đã dữ dằn lắm rồi cơ. Leon cười khổ. A ha ha ha, ngã là vậy sao? Calorin nhìn ba tiểu long trong tấm ảnh, trầm ngâm một lát, khóe môi khẽ cong lên. Đều là những tiểu cô nương rất xinh đẹp. Leon, ánh mắt chúng giống hệt ngươi hồi còn nhỏ. Hồi nhỏ của đội trưởng sao? Vừa nhắc tới thời thơ ấu của Leon, Rebecca liền sáng mắt. Lúc đó đội trưởng trông như thế nào ạ? Có phải cũng giống bây giờ không? Vừa kiêu ngạo vừa ngốc nghếch, đầu óc còn hơi thẳng thắn nữa. Calorin lão sư che miệng khẽ cười, không đến nỗi, lúc nhỏ Leon rất lanh lợi đấy. Rebecca ra chiều suy nghĩ gật gù, rồi lại hỏi tiếp. Vậy lão sư, năm đó người nhặt đội trưởng về thế nào ạ? Chuyện đó à? Là một đêm mưa bão, sấm chớp đùng đoàng, đáng sợ vô cùng, có thể nói là trận cuồng phong lớn nhất mà ta từng thấy. Calorin lão sư kể. Hôm đó ta vừa đi thăm một đứa nhỏ mới được nhận nuôi, trên đường về tới cổng viện Phúc Lợi, liền trông thấy một chiếc giỏ nhỏ đặt ngay đó. Ta bước lại gần xem thì thấy bên trong là một bé trai mới sinh chưa bao lâu. Nhưng điều lạ lùng là, giữa cơn bão sấm chớp kinh hoàng như vậy, đứa trẻ ấy lại không khóc, chỉ lặng lẽ nằm yên, như thể đang chờ đợi ai đó. Trẻ bị bỏ rơi ở viện Phúc Lợi vốn không phải chuyện hiếm, ta liền ôm nó về. Lúc đó ta đang đọc một cuốn tiểu thuyết tên là Tiếng Gầm của Sư Tử, nhân vật chính là một con sư tử nhỏ bị bỏ rơi, cũng chưa từng khóc bao giờ. Cứ như thể sinh ra đã định sẵn sẽ trở thành vương giả, cho nên ta đặt tên cho đứa trẻ ấy là Leon Cosmos. Chương 710 ta có thể phản ứng lại đạn, lao muội. Đêm đó ở Phúc Lợi viện, giáo sĩ Calorin lại hồi tưởng rất nhiều chuyện thời thơ ấu của Leon. Rebecca nghe mà thích thú không thôi, bởi vì nếu đem hắc sử của một người chia tỷ lệ, thì phần lớn đều phát sinh trong thời thơ ấu, trước khi người ấy tròn 5 tuổi. Những gì Rebecca biết về hắc sử của Leon chỉ giới hạn trong thời gian hắn còn đi học. Như kiểu không biết bơi, hay vụ học tỷ tóc bạc gì đó, đều là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Nhưng lần này thì khác, nhờ giáo sĩ Calorin kể lại, Rebecca lại tích lũy được một kho tư liệu hắc sử trọng yếu của đội trưởng. Lần sau gặp tàu tử, nàng nhất định sẽ đem mấy chuyện này kể hết ra. Trời dần về khuya, Leon cùng mọi người cáo biệt giáo sĩ Calorin và tiểu nữ tu Saron, rời khỏi Phúc Lợi viện. Trên đường trở về, phố xá đã vắng người, ba người đi bộ giữa lòng đường, hai bên là ánh đèn đường kéo dài chiếc bóng của họ ra thật xa. Chậc, không ngờ hồi nhỏ đội trưởng ngươi lại có nhiều trò ngốc đến vậy. Rebecca đắc ý cười nói. Nàng cố ý chọc tức Leon. Ai bảo hắn lúc nãy khi tiểu hài gọi nàng là gì lại cười to đến thế? Thiên đạo luân hồi, báo ứng không sai. Thế nhưng đối mặt với lời trêu chọc của Rebecca, Leon lại tỏ ra vô cùng điềm tĩnh. Thật ra không chỉ vậy, khi nãy lúc giáo sĩ Calorin kể về những hắc sử thuở nhỏ của hắn, vẻ mặt Leon cũng chẳng có biểu tình gì đặc biệt. Rebecca khẽ ngẩn người. Khi ấy nàng còn tưởng đội trưởng bị kể đến phát ngu, không biết nói gì nên mới im lặng. Nhưng bây giờ, sao hắn vẫn không có chút phản ứng nào? Kỳ lạ thật đấy, đội trưởng, sao ngươi vẫn điềm nhiên như không vậy? Rebecca hỏi. Leon đút tay vào túi, bước chân bình thản. Ừm, có chuyện gì sao? Còn hỏi à? Ta định đem hết đống hắc sử chấn động này của ngươi bao gồm cả việc hồi nhỏ mặc quần lót ngược gom lại rồi kể hết cho tẩu tử biết đó. Leon đưa tay gãi gãi sống mũi. Thì sao? Rebecca chớp mắt ngơ ngác. Thì ngươi không sợ tẩu tử lấy mấy chuyện này ra tra khảo ngươi à? Nghe vậy, bước chân Leon bỗng dừng lại. Rebecca và Maun cũng theo đó mà khựng lại. Thiếu nữ song mã ôm kỳ vọng nhìn chằm chằm Leon, cứ tưởng cuối cùng cũng khiến hắn bạo nộ xuất chiêu, ai ngờ lại nghe hắn điềm đạm thốt lên. Ta quen rồi. Rebecca, quen rồi. Loại chuyện này mà cũng quen được sao? Tướng quân Lôi chậm rãi hít vào một hơi, rồi lại thong thả thở ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm sâu thẳm, cảm khái nói. Ta đã thành thân 6 năm rồi, đừng nói là mặc quần lót ngược, cho dù là không mặc quần lót, Losevis cũng sẽ chẳng thấy có gì kỳ lạ đâu. Ta vốn tưởng cuộc sống sau hôn nhân của đội trưởng ngươi là ngọt ngào ấm áp, ai ngờ nghe xong lại thấy. Có chút không biết xấu hổ nha. Rebecca vốn rất giỏi đánh giá người qua bề ngoài. Một người như tẩu tử, yêu nhã đoan trang, phối với một đội trưởng luôn nghiêm túc như Leon, trong tưởng tượng của nàng, cuộc sống sau hôn nhân của hai người ấy hẳn phải là mỹ mãn ân ái vô cùng. Thế mà sự thật, dường như lại không phải vậy. Vậy rốt cuộc 6 năm qua, đội trưởng ở bên tẩu tử sống kiểu gì thế? Thật khiến người ta tò mò chết được. Đội trưởng, khi nào ngươi mới cho ta đến nhà hai người ở vài hôm? Ta có thể giả làm nghĩa nữ của hai người, như vậy sẽ không khiến mấy con tiểu long nương kia nghi ngờ. Leon khẽ bật cười, lắc đầu, chú ý ngươi thì nhiều lắm, còn nhận nuôi. Ta 26, ngươi 25, ta nhận nuôi ngươi chắc. Có vấn đề gì à? Đương nhiên là có. Người lên tiếng là Maun, hắn giơ một ngón tay lên, nghiêm túc giảng giải. Ở đế quốc, nếu nam giới muốn nhận nữ giới làm nghĩa nữ, thì ít nhất phải chênh lệch 40 tuổi. Nói cách khác, trừ khi đội trưởng lập tức biến thành 66 tuổi, bằng không thì không thể nhận nuôi ngươi. Nói rồi, Maun còn cẩn thận bổ sung. Xin nhắc nhẹ, Tiger tiên sinh năm nay cũng mới hơn 50 một chút thôi. Thật cảm tạ ngươi đó, tiểu Maun. Rebecca nhảy dựng lên, dùng tay ôm lấy cổ Maun. Nhưng vì chênh lệch chiều cao, động tác ấy lại khiến nàng trông chẳng khác gì một con gấu bông màu xanh cỡ đại treo trên người Maun. Còn Maun cũng không phản kháng, cứ thế cùng Rebecca đùa giỡn. Leon đứng một bên nhìn hai người, khóe miệng bất giác cong lên. Trải qua bao nhiêu sóng gió, mà vẫn còn hai người đồng đội cũ ở bên cạnh, thật sự là đáng quý biết bao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.